riêng mình hai đường sẽ còn gặp nhau. Em ơi, trái đất vẫn tròn, chúng mình hai đường sẽ còn gặp nhau.